Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2651 nhân tài thông báo tuyển dụng. Góc chuyện audio.com, dù sao hắn chỉ có cơ hội thất bại 2 lần, nếu như lần thứ 3 còn không thành công, Bạch Tiền Bối liền cần một cái biết phát sáng. Cá thể, dùng duy nhất một lần phi kiếm đẩy xoay quanh vòng, đến chấn áp mộng giới. Mà ở đây không có người so với hắn Tống Thư Hàng càng thích hợp trở thành cái kia. Biết phát sáng cá thể, liên quan tới điểm ấy Tống Thư Hàng mê chi tự tin. Mà lại Tống Thư Hàng cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời hưng khởi tao thao tác làm rối loạn Bạch Tiền Bối đại kế hoạch. Sở dĩ hắn đang do dự, vì cái này 100 tầng mộ địa lại thêm một tầng. Ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy? Bạch Tiền Bối phân thân nghi hoặc hỏi, 100 tầng chỉnh chỉnh tề tề không phải rất tốt sao? Nói thế nào tốt đây? Xuất phát từ một loại trực giác, cùng muốn vì 100 tầng mộ địa kết cấu lại thêm một tầng bảo hiểm. Tống Thư Hàng nói, bất quá, bởi vì cái này, tạo thần kế hoạch, đối Bạch Tiền Bối tới nói phi thường trọng yếu, sở dĩ ta đang do dự. Đã như vậy, yên tâm to gan đi làm đi, người có cơ hội thất bại 2 lần, chỉ phải bảo đảm lần thứ 3 có thể thành công liền không có vấn đề. Bạch Tiền Bối phân thân ôn nhu nói, đáng tiếc bản thể của ta không ở nơi này, nếu không chúng ta cùng một chỗ đem hắn nâng cao cao chính diện rơi xuống đất đại biểu cho thỏa, mặt trái rơi xuống đất đại biểu cho không ổn. Tống Thư Hàng, ngài coi như cho ta 11 cái gan, ta cũng không dám đem Bạch Tiền Bối dạng này nâng cao cao, trừ phi. Không đúng, không có trừ phi. Ta bá Tống liền xem như từ trên lầu nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không đem Bạch Tiền Bối dùng phương thức như vậy nâng cao cao. Nhìn ngươi vẫn như cũ một mặt do dự tiểu bộ dáng, ngươi vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Bạch Tiền Bối phân thân ngắm Tống Thư Hàng một chút nói. Được rồi, vậy ta ăn thiệt thòi một điểm, ngươi bắt được ta, đem ta hướng trên bầu trời ném một thanh. Chờ ta lúc rơi xuống đất chính diện đại biểu cho thỏa, ngược lại liền đại biểu cho không ổn. Ta mặc dù không phải bản thể, nhưng cũng đại biểu cho khí vận chi nhánh, tại loại này vấn đề mấu chốt bên trên dùng để ta làm lựa chọn tuyệt đối đáng tin cậy. Tống Thư Hàng, ta tình nguyện đi ném Bạch Tiền Bối tu kim đại thối làm khảo thí. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác có người tại hắn sau lưng chỗ bỗng nhiên đá một cước. A Tống Thư Hàng một tiếng hét thảm, thân hình như đạn pháo một dạng phóng lên tận trời, trên không trung xoay tròn một vòng, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất. Chính diện rơi xuống đất. Nếu không phải bộ mặt phòng ngự đẳng cấp đủ cao, bá Tống đại lão hôm nay nói không chừng muốn hủy dung. Bạch Tiền Bối phân thân ngồi xổm bên cạnh hắn ôn nhu nói. Sở dĩ A Thư Hàng, họa từ miệng mà ra đạo lý này ngươi vì cái gì chính là không hiểu. Tống Thư Hàng, mặt khác chính diện rơi xuống đất đại biểu cho kế hoạch thỏa đáng. Sở dĩ to gan buông tay đi làm đi Thư Hàng tiểu hữu. Bạch Tiền Bối phân thân mỉm cười nói. Đừng có lại do dự liền sẽ bại trận. Quả quyết liền sẽ bạch cấp, Tống Thư Hàng từ dưới đất bò dậy, cứng rắn cựu u mặt đất bên trên in dấu xuống hắn bộ mặt thác ấn. Tương lai nơi này rất có thể sẽ trở thành cựu u thế giới tiểu ma địa. Bá Tống Chúa Thể từng tại nơi này in dấu xuống mặt của hắn. Góc chuyện audio.com, đứng dậy về sau Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn trong hư không Bạch Tiền Bối tu kim đại thối, vừa rồi cái này một chân là thuần túy đá kích thương hại, không có mang đến cho hắn tôi thể công hiệu. Lão đau đớn, vuốt vuốt bản thân eo Tống Thư Hàng lôi ra, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, liên hệ Bạch Tiền Bối ta nghĩ vì. Bất hủ chi mộ, lại thêm một tầng bảo hiểm kiếm đủ 101 tầng số lượng. Do dự liền sẽ bại trận thỏa, Bạch Tiền Bối ngắn gọn hồi phục, Tống Thư Hàng, vậy ta lên Bạch Tiền Bối, có Bạch Tiền Bối bản thể xác định về sau Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Hắn tâm niệm vừa động ý thức xuyên thấu qua tông u trực tiếp chiếu đến ma hải thế giới. Ma đế cung vị trí. Lúc này, ma đế cung bị 7 tôn cửu phẩm tà ma bao quanh quay chung quanh. Phía trên tông u hai tay ôm ngực phối hợp với bia đá đạo hữu đem ma đế cung một mực chấn áp khiến cho hắn không cách nào động đậy. Ngoại giới còn có ban văn long tu đại lão híp mắt quan sát lấy ma hải thế giới biến hóa chi tiết. Ma đế cung bên trong. Vô cực ma tông các đệ tử nội tâm tâm thần bất định bất an. Tông chủ bị bá Tống truy bảo, không thấy tung tích. Ma đế cung bị chấn áp, không cách nào mang theo bọn hắn độn về hiện thế. Vô cực ma tông thành viên không đường có thể đi, chỉ có thể ngồi đợi bá Tống huyền thánh thẩm phán. Đông đảo vô cực ma tông trong thành viên, ngay từ đầu bất an nhất chính là công tử Hải. Dù sao đang ngồi trong mọi người, chỉ có hắn là chính diện đắc tội qua bá Tống tồn tại. Liền hắn tiểu đồng bọn chính năng, kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng không có chính diện đắc tội qua bá Tống. Bất quá theo thời gian không ngừng trôi qua về sau, công tử Hải ngược lại điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đứng trước triệt để tuyệt cảnh, không có đảo ngược chỗ trống về sau, công tử Hải ngược lại không còn bất an, tâm như chỉ thủy. Bản thân hắn chính là túc trí đa mưu hạng người, tâm tính tại kinh lịch. Bá Tống, lần lượt tôi luyện về sau, cũng đã vô cùng cường đại. Nếu như lúc trước hắn lựa chọn từ bỏ khối kia, huyết thần toàn không đi cùng. Bá Tống, kết thù kết oán lời nói, có lẽ tương lai hắn sẽ trở thành một đời ma đế, giống Hà Chỉ Đại Lão một dạng bị ghi chép đến ma môn sách giáo khoa bên trong. Bá Tống sẽ làm sao đối phó chúng ta? Chấm, chính năng ngồi xếp bằng, ngón tay tại bản thân bản mệnh pháp khí. Tử Trúc, bên trên nhẹ nhàng ma động, nếu như ta không đoán sai, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một cái gọi. Tam bộ kiện, quà tặng bị Bá Tống Hào đưa cho thiên hà Tô Thị tiểu cô nương kia. Công tử Hải chậm rãi nói. A thất cái kia hậu bối thật đúng là hảo vận, vậy mà lại bị viễn cổ cự đầu Bá Tống nhìn lên. Tình cảm thật sự là rất kỳ diệu đồ vật, hắn không cách nào dùng bất luận cái gì công thức đi tính toán. Sống không biết bao nhiêu năm viễn cổ cự đầu, nhìn lên một cái thấp hơn trăm tuổi ấu linh tiểu cô nương. Quả nhiên nam nhân mặc kệ sống bao lâu, vẫn là sẽ thích tuổi trẻ xinh đẹp. Không hổ là ta cả đời chi địch. Lúc này Tống U U thân hình không nhìn ma đế cung cấm chế trực tiếp xuất hiện tại tất cả vô cực ma tông đệ tử trước mặt nói. Công tử Hải, ngươi cứ nhiên có thể đoán được dưới mặt ta một bước hành động ta đã bị ngươi hoàn toàn nhìn thấu. Cả đời chi địch, vô cực ma tông một ít trưởng lão lập tức kinh ngạc nhìn về phía công tử Hải. Bá Tống đại lão đối công tử Hải đánh giá, vậy mà như thế độ cao. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, công tử Hải, địch ngươi cái thuốc trừ sâu đi DVP. Ta lúc nào trở thành ngươi cả đời chi địch, Tống U U người khoác, cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn, chân đạp hắc liên từng bước một từ hư không bước bên dưới, ngồi vào ma đế. Ngạc tông chủ trên vương tọa, nhìn xuống vô cực ma tông đệ tử. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta? Chấm, chính năng lên tiếng hỏi, như công tử Hải suy đoán ta sẽ đem các ngươi giao cho thiên hà Tô Thị đến xử trí. Đến lúc đó A Thập Lục sẽ quyết định tương lai của các ngươi. Ân A Thập Lục gần nhất tâm tình không tệ, Tống Thư Hàng con ngươi lướt qua vô cực ma tông còn lại thành viên. Cửu U chúa tể quyền hạn bên dưới, đáng sợ uy áp bao phủ xuống. Vô cực ma tông thành viên chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra con ngươi mở rộng. Thân thể của bọn hắn đang không ngừng hướng đại não phản hồi lấy hoảng sợ cảm xúc. Có sẽ bồi dưỡng linh thực thuần dưỡng linh thú, chế tạo pháp khí, luyện chế đan dược các loại thủ đoạn đạo hữu tiến lên đây báo danh đăng ký. Sau đó vì ta làm công 10 năm ta liền trả lại cho các ngươi tự do. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, hắn hạch tâm thế giới cần nhân tài, mà 10 năm đối tu sĩ mà nói, bất quá là thoáng qua tức thì thời gian, cách chương.